nghiệp hành, cùng đi bên nhau trên một con đường. Hiệp hành, hiệp thông chia san một lòng một ý. Hiệp hành, cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội. Hiệp hành, thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Hãy đến bên nhau, gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn, và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau, kề vai sát vai, sẽ chia yêu thương và cùng nhau khám phá phân định thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Chia yêu thương và cùng nhau khám phá phân định thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Hãy đến bên nhau, gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn, và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau, kề vai sát vai, sẽ chia yêu thương và cùng nhau khám phá phân định thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời.